Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1270, tóm lại liền là phi thường nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại liền là phi thường nhàm chán. Lạc Xuyên ngáp một cái. Bên cạnh Yêu Tử Yên đang dùng thực vật đùa với camera. Hắc vụ giáo đồ hiện tại cũng mất động tĩnh. Lạc Xuyên muốn đóng vai lên đồng minh đô không có cơ hội. Hắc vụ chi chủ, cũng chính là Isianot, hiện tại vẫn như cũ đàng hoàng đợi tại dị không gian duy trì bên trong. Như không phải là bởi vì có thể cảm nhận được khế ước liên hệ. Lạc Xuyên cơ hồ đều đã quên thần tồn tại. Xin nhờ, ngươi thế nhưng là tà thần A, đặt bình thường tiểu thuyết anime bên trong. Vậy khẳng định là cuối cùng đại boss giống như tồn tại. Các loại âm mưu quỷ kế đều vây quanh điểm ấy triển khai. Làm sao hiện tại liên tục điểm tồn tại cảm giác cũng không có. Nói tóm lại, Lạc Xuyên hiện tại rất nhàm chán. Hắn muốn tìm một ít chuyện làm. Mở ra hệ thống màn sáng nhìn một chút. Lạc Xuyên ánh mắt cuối cùng như ngừng lại Coca-Cola phía trên. Đều đi tới nơi này thời gian dài như vậy. Khởi nguyên thương thành có lẽ cũng cần phải chính thức khai trương. Chỉ có cà phê luôn cảm giác có chút không tốt lắm. Đến mức bảng hiệu cái gì? Hiện tại không nóng này. Sau này hãy nói cũng không muộn. Lạc Xuyên từ trên ghế salon đứng dậy. Đi tới phía sau quầy. Tại Yêu Tử Yên ánh mắt tò mò bên trong. Bắt đầu theo hệ thống không gian hướng mặt ngoài một bình móc lấy Coca-Cola. Lão bản, ngươi cái này là chuẩn bị bắt đầu ở nơi này bán Coca-Cola rồi hả? Yêu Tử Yên cười hỏi. Quảng cáo. Tại trong trí nhớ của nàng, Sentia quán cà phê bình thường buôn bán thời gian cũng liền mấy ngày. Xem ra hiện tại lão bản cuối cùng quyết định sửa lại. Không qua đi trời thì xuất phát điện ảnh. Giống như coi như bắt đầu bán Coca-Cola, cũng sẽ không có bao nhiêu buôn bán. Lạc Xuyên đem trên quầy đặt ở đưa vật mất quyền lực lấy địa phương. Dù sao chỉ có cà phê cái này một loại đồ vật. Thật có chút đơn điệu. Huống hồ đều mở tiệm thời gian dài như vậy. Dù sao cũng nên có chút mới đồ vật. Yêu Tử Yên đối với cái này chỉ là cười cười. Lạc Xuyên quyết định nàng từ trước đến nay sẽ không đi phản bác. Liền giống với như lần này điện ảnh. Kỳ thật nàng cũng không hiểu Lạc Xuyên vì cái gì làm như vậy. Có lẽ chỉ là đơn giản cảm thấy hứng thú mà thôi. Cửa tiệm bỗng nhiên bị đẩy ra. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên nhìn lại. Osia đang đứng tại cửa ra vào, tò mò quan sát bốn phía. Hoan nghênh quang lâm, Yêu Tử Yên thực hiện thân là nhân viên cửa hàng chức trách. Ta còn tưởng rằng là đùa giỡn, không nghĩ tới thế mà thật sự có tiệm này. Osia đi đến, trong lời nói mang theo một chút kinh ngạc. Phụ cận kiến trúc trên cơ bản đều ở vào vứt bỏ trạng thái. Đường đi cũng là lâu năm thiếu tu sửa, đem cửa hàng mở ở chỗ này. Khách đến từ vực ngoại ý nghĩ quả nhiên là thường nhân khó có thể lý giải được. Tìm thời gian thật dài đều không có tìm được. Đang lúc nàng chuẩn bị từ bỏ thời điểm, vừa mới bắt gặp cái này tòa nhà thắp sáng lấy nhu hòa ánh đèn kiến trúc. Trong tiệm trang hoàng cũng có loại khiến người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Điệu thấp lại không mất xa hoa. Trang nhã cao quý, thân ở trong hoàn cảnh như vậy. Tâm tình cũng tùy theo biến đến yên tĩnh. Osia rất nhanh liền chú ý tới Lạc Xuyên tại đưa vật trên kệ để đặt Coca-Cola cảnh tượng. Trên mặt biểu lộ nhất thời cứng đờ. Lão bản, đây là Coca-Cola A, Lạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút nhìn Osia liếc một chút. Tự hồ không hiểu nàng vì sao là phản ứng như vậy. Ta trước đó không phải đưa ngươi một bình A, ngạch. Osia không biết nên nói cái gì. Tuy nhiên sớm liền hiểu khởi nguyên thương thành lão bản có vô số vượt mức bình thường hàng hóa. Nhưng khi như thế số lượng Coca-Cola xuất hiện tại trước mắt, Osia vẫn là không cách nào khống chế tâm tình của mình. Đây đều là làm bình thường hàng hóa đến mua bán A, làm thủy triều thủ tịch thống soái. Osia cấp tốc khôi phục bình tĩnh, bắt đầu ở trong lòng tỉnh táo phân tích lên chuyện này. Đầu tiên, Coca-Cola xuất hiện tuyệt đối sẽ gây nên cực động tĩnh lớn. Đây là không thể nghi ngờ. Theo hiệu quả đến xem, cái này hoàn toàn cũng là một loại ý nghĩa khác, phía trên nhiều hơn một cái mạng. Không ai sẽ cự tuyệt đối tự thân sinh mệnh bảo hộ. Cùng loại yên diệt giáo đồ loại kia tên điên loại hình người ngoại trừ. Mặt khác chủ yếu nhất vẫn là giá cả. Làm dị giới khách đến thăm. Cũng không biết vị này khởi nguyên thương thành lão bản đối cô lô thế giới tài phú có hứng thú hay không. Dựa theo lẽ thường đến nhìn. Thực lực cường đại như vậy vẫn như cũ lựa chọn mở tiệm làm lão bản. Cực lớn khả năng chỉ là đơn thuần hứng thú mà thôi. Lạc Xuyên gật đầu. Giá tiền đâu? Osia tiếp tục hỏi. Lạc Xuyên đối với cái thế giới này siêu phàm giá tiền của vật phẩm hiểu rõ. Trước mắt còn dừng ở vài ngày trước tham gia trận kia siêu phàm dạ hội. Tham gia nhân viên đối các loại siêu phàm đồ vật cạnh tranh. Lúc ấy Lạc Xuyên cảm giác thẳng không có ý nghĩa. Là ở chỗ này ngủ một giấc. Người cảm giác giá cả bao nhiêu so sánh phù hợp. Lạc Xuyên hỏi lại. Loại vật này. Đắt cỡ nào giá cả cũng không có vấn đề gì à. Osia không chút nghĩ ngợi trả lời. Lạc Xuyên cho nàng cái kia lon Coca-Cola còn bị nàng coi như bảo bối để đó đâu. Loại này có thể trong thời gian ngắn khôi phục thương thế đồ vật. Hoàn toàn thuộc về có tiền mà không mua được loại hình. Bất quá nói sau khi đi ra, Osia liền có chút hối hận. Lạc Xuyên hiện tại khẳng định còn chưa nghĩ ra giá cả. Nếu là bị ảnh hưởng của nàng đem Coca-Cola giá bán định đến cực cao làm sao bây giờ? Này cũng không sai. Lạc Xuyên thần sắc như có điều suy nghĩ. Sau đó nhìn về phía Yêu Tử Yên. Ngươi cảm thấy Coca-Cola giá bán nên bao nhiêu? Yêu Tử Yên chính sở lấy camera lông xù đầu. Nghe được Lạc Xuyên lời nói sau nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó lắc đầu. Không biết. Lão bản ngươi chính mình định giá cả chứ sao? Được chứ. Kiến nghị gì đều không được đến. Sau cùng vẫn phải chính mình định giá cả. Lạc Xuyên thật sự là lười đi nghĩ. Còn không bằng tiếp tục trước đó bán cà phê như thế. Để chính khách hàng cho ra giá tiền. SCP người siêu tầm Lạc lão bản. Quảng cáo. Ân. Xưng hô thế này nghe vào thật không tệ. Bất quá bất luận là cô lô thế giới vẫn là thiên lan đại lục. Đều không có SCP loại thuyết pháp này tới. Giá cả nha. 1000. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ nói ra. Cuối cùng vẫn từ bỏ vừa mới suy nghĩ. Osia biểu lộ có chút kỳ quái. Đắt. Lạc Xuyên hơi hơi khiêu mi. Hắn trước đó nhìn những cái kia siêu phàm đồ vật đấu giá giá cả. Mỗi kiện ít nhất đều là hết mấy vạn. Có phải hay không quá tiện nghi rồi? Osia nhịn không được nói ra. Giống như cũng thế. Vậy liền 1 vạn đi. Lạc Xuyên lại tăng thêm điểm giá cả. Dù sao đối với hắn mà nói. Cái thế giới này tài phú cùng thiên lan đại lục linh tinh không có gì khác biệt. Đều chỉ là đơn thuần con số thôi. Đối với Lạc Xuyên loài cỏ này dẫn cách làm. Osia thật sự là không biết nên nói cái gì. Dù sao trong mắt của nàng vô cùng thần bí khởi nguyên thương thành lão bản hình tượng đã phát sinh thay đổi cực lớn. Hiện tại liền có thể mua sắm sao? Osia quan tâm nhất hay là mua vấn đề? Đương nhiên. Bất quá mỗi ngày chỉ có thể mua 1 lần. Lạc Xuyên giảng thuật mua sắm hàng hóa cần thiết phải chú ý sự tình. Tuy nói là tại một cái thế giới khác, nhưng vẫn như cũ muốn tuân thủ khởi nguyên thương thành quy củ. Dù sao hắn chính là như vậy nghĩ. Chỉ có thể mua sắm 1 lần. Osia sửng sốt một chút. Sau đó gật gật đầu. Này cũng không có vấn đề. Dưới cái nhìn của nàng. Loại này bán phương thức xác thực có tồn tại ý nghĩa. Tối thiểu tránh khỏi khách hàng đại lượng trữ hàng hóa tình huống phát sinh. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ. Mời đọc Tiên Mộc Kỳ Duyên. Chuyện đã hơn 1000 chương. Cách chương.